Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1941, trước điện luận võ. Hạ Tân kỳ thực cũng không thích gây sự. Hắn chỉ là qua đây an an phân phân lấy chính mình bỉ ngạn hoa. Hắn rất muốn khiêm tốn nhân, làm gì được đối phương không chịu buông tha hắn. Không nên dây dưa đến cùng lấy không thả. Hạ Tân lại không ngốc, đương nhiên biết đối phương là nên vì đạo gia đòi lại mặt mũi. Nói là điểm đến đó thì ngừng, trong lòng nghĩ còn chưa phải là muốn đem chính mình đánh ngã. Hạ Tân cũng không hạ vui mừng trước mặt nhiều người như vậy làm náo động. Quá đáng chú ý, bất tiện chính mình làm việc. Hắn thậm chí rất rõ ràng, chỉ cần mình rất nhanh thua trận, đối phương liền sẽ nói mấy câu nói mang tính hình thức. Sau đó biểu thị cái gì chính mình vũ kỹ không sai các loại. Việc này đại khái là biết tính như vậy. Nhân ra kiếm về mặt mũi, mình cũng một lần nữa đê điều. Nhưng vấn đề là, ta dựa vào cái gì để cho người khác như vậy đạp mặt ta đâu? Thủy dưới nước độc phải không đối với, nhưng nàng chỉ là con nít, tiểu muội muội, không biết sự tình nặng nhẹ. Các ngươi ngày hôm qua một đám người đến tìm bãi, ta vốn là thầm nghĩ chứng minh một hồi, là chính các ngươi không nên xa luân chiến, coi như xa luân chiến ta cũng nhận, bằng không ta vũ kỹ đủ cao. Hiện tại ngã xuống đúng là ta, hiện tại ta thắng, lại cho ta đổi được cái này biện học điện, tìm nhiều người như vậy xem ta mất mặt, các ngươi là cần thể diện, ta liền không biết xấu hổ. Đối phương dù cho lén lút tìm Hạ Tân giải quyết, Hạ Tân có thể để cho cũng liền để cho, đạo gia sĩ diện, hắn trở về cái mặt mũi, nhưng Hạ Tân là có tự ái, càng là kiêu ngạo. Đối phương cho hắn bày một đâm lao phải theo lao cục. Gắng phải hắn trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Hắn còn hết lần này tới lần khác không làm. Tuy là trước mắt cái này Tuấn Anh Nam người cười rất thân thiết bộ dạng. Nhưng làm sự tình, có thể một điểm không thân cát. Từ sau khi vào cửa câu đầu tiên bắt đầu, liền khắp nơi tự cấp Hạ Tân hạ sáo. Hạ Tân há lại sẽ không biết. Hạ Tân trước sau như một tập quán là, nếu người khi dễ đến trên cửa, có thể làm chàng đáp lễ, Hạ Tân liền muốn làm chàng đánh lại, nếu như không thể, vậy sau này sẽ tìm cơ hội đánh lại, mà bây giờ, Hạ Tân cảm giác mình là tại chỗ là có thể làm được. Cũng không nhọc đến phiền sau này, liền thấy Hạ Tân cười ngạo nghễ, lạnh lùng nói, tốt, ngươi đã nếu so với. Vậy chúng ta liền so với, nhưng, chúng ta không thể trắng so với, dù sao cũng phải thêm điểm tiền trúng thưởng không phải, không thể ngươi nói luận bàn, ta liền nhín chút thời gian so tài với ngươi, thắng không có nửa điểm chỗ tốt, thua còn muốn mất mặt, ngươi nói là cái lý này à? Vương Kỳ cười nói, Dạ Minh huynh hiểu lầm, chúng ta đây chỉ là thuật học luận bàn, dùng võ đồng nghiệp. Còn đây là thời cổ truyền thống, làm sao tới mất mặt vừa nói rất hay, nếu là học thuật luận bàn, ở đây nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện tìm chút người luận bàn a, ta sẽ không phụng bồi, ta bề bộn nhiều việc, Dạ Minh huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Kỳ rất là kinh ngạc nhìn Nhiệm Dạ Minh, mình cũng đang môn tới khiêu chiến, người này cư nhiên cự chiến. Hắn không sợ khiếp chiến bị người chê cười sao, nhưng hôm nay nếu không phải thắng trở về, trên mặt mình cũng không nhịn được, càng là không còn mặt mũi đối với vài cái sư đệ. Vương Kỳ cười cười, Dạ Minh huynh thật là kỳ nhân, không biết ngươi phải thêm cái gì tiền trúng thưởng. Hạ Tân mỉm cười nhìn về phía Vương Kỳ kiếm trong tay nói, ta xem ngươi kiếm này không sai, chấm ngoặc kép. Vương Kỳ trong lòng cả kinh, vội vã trả lời, cái này tự nhiên không thể, đây là đạo gia tổ truyền kiếm, là đạo gia đặc hữu kiếm, có thể nào truyền cho ngoại nhân, đây là đạo gia tam sư huynh tượng trưng thân phận, là đời đời tương truyền bảo kiếm, đây là muốn lấy ra làm tiền đặt cược, Vương Kỳ về sau cũng không cần lăn lộn. Hạ Tân không sao cả cười nói. Chớ khẩn trương nha, ta cũng không phải muốn kiếm của ngươi. Chẳng qua là cảm thấy ngươi kiếm này không sai. Ta nhất quán có thưởng thức thiên hạ bảo vật yêu thích. Đã nghĩ mượn tới thưởng thức mấy ngày. Nếu như ta may mắn thắng, liền tạm mượn 3 ngày. Ba sau này sẽ làm xin trả. Ngươi xem coi thế nào. Cái này, chấm ngoặc kép, nếu là ngươi thắng, tự nhiên cũng không cần. Quân tử có giúp cho người khác thành công. Không biết Vương Kỳ đạo trưởng có nguyện ý hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kỳ mảnh nhỏ một tự định giá. Cảm giác mình nếu là không bằng lòng, chỉ sợ Hạ Tân cũng sẽ không đáp ứng tỉ thí. Thua đại giới có chút lớn, bất quá cũng liền 3 ngày. Nhân gia cũng nói là lấy đi thưởng thức danh kiếm, dường như cũng có thể thừa nhận. Chủ yếu nhất là, Vương Kỳ cảm giác mình sẽ không thua. Một ngôi nhà, lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đi nơi nào, Vương Kỳ cũng không phải chưa thấy qua. Cho nên, hắn vẫn đáp ứng, tốt, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, mời, mời, Vương Kỳ nói, hướng Hạ Tân ra dấu một cái, ý bảo hắn trình diện bên trong đi. Hạ Tân cũng liền đi qua. Phía sau Chu Thủy Thủy thì đứng ở một bên liều mạng vì hắn kêu nỗ lực lên. Dạ Minh ca ca nỗ lực lên. Dạ Minh ca ca nỗ lực lên. Dạ Minh ca ca là lợi hại nhất. Dạ Minh ca ca cũng là đẹp mắt nhất. Cũng, nếu như có thể mà nói. Hạ Tân thật hy vọng nàng không muốn kêu cố gắng lên. Cảm giác là một cái như vậy bởi vì chính mình nỗ lực lên. Còn rất mất mặt. Người này cũng hoàn toàn không cảm thấy e lệ sao? Đương nhiên, đối với tiền đặt cược Hạ Tân cũng là có chính mình khảo lượng. Từ lần trước một kiếm chém cái kia sư tử vương bị chấn đoạn sau đó, hắn liền phát hiện một thanh kiếm tốt tầm quan trọng, cho nên đã nghĩ đổi thanh hảo kiếm dùng một chút, nói không chừng trên đời bên ngoài niết bàn, không phải cẩn thận gặp gỡ phiền toái gì đâu. Đồng thời cũng muốn làm cho cái này Vương Kỳ chịu chút con ba ba. Bội kiếm đánh mất, tất nhiên là sẽ rất mất mặt. Theo hai người phân biệt đi tới giữa sân, đứng đối diện nhau, chung quanh ồn ào tiếng cũng lớn hơn. Sau đó hai người nhìn nhau ôm quyền thi lễ một cái. Xin chỉ giáo, theo lả tả 2 tiếng. Hai người song song rút ra trường kiếm. Diêu Tương nhìn nhau, ở ngắn ngủi quan sát Hạ Tân động tác sau đó, Vương Kỳ xuất động thủ trước, xông lên đâm một cái, rạch một cái, đưa ngang một cái, chém một cái, trường kiếm ở giữa không trung vạch ra mấy đạo quang ảnh. Hạ Tân liền nâng kiếm đón nhận, hai bên trường kiếm ở giữa không trung bộc phát ra một hồi, binh binh bàng bàng, thanh âm. Hạ Tân đang quan sát đạo gia kiếm đạo con đường. Đạo gia có thể nói kiếm đạo chí tôn. Từ thời cổ bắt đầu, mỗi đại đệ tử cũng là muốn luyện kiếm. Mỗi đại trưởng môn cũng tất nhiên là đương đại kiếm thuật thánh thủ. Chỉ là nói ra luyện kiếm không cho phép tranh đấu, không cho phép tranh cường háo thắng, không cho phép đánh lộn, không cho phép khoe khoang. Cho nên bình thường mọi người cũng không nhìn thấy bên ngoài kiếm pháp tinh diệu. Mà muốn nói đạo gia lưu truyền rộng nhất, cũng nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là bên ngoài thái cực kiếm. Bị quảng đại người lớn tuổi việc yêu thích, dùng để cường kiện thân thể. Hạ Tân muốn nhìn một chút đạo gia chính tông môn nhân sử dụng thái cực kiếm. Có ý định nói rằng, nghe nói thái cực kiếm bác đại tinh thâm, dễ học khó tinh thâm. Nhìn như chậm chạc, nhưng thực sự thì rất nhanh. Hậu phát tiên chế, không biết Vương Kỳ đạo trưởng tạo nghệ như thế nào. Hắn nhớ trộm điểm sư, học thêm chút đồ đạc, sau đó sẽ chuyển hóa thành tự thân võ thuật. Cái kia Vương Kỳ trở về nói, thoạt nhìn Dạ Minh huynh đối với ta đạo gia có điểm hiểu lầm. Tổ sư gia sáng chế có hơn 10 hạng độc môn tuyệt kỹ. Thái cực kiếm chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Hai người đơn giản giao phong hơn 10 kiếm. Vương Kỳ phát hiện Hạ Tân cũng không chuẩn bị ra chiêu, vẫn còn ở thăm dò, hắn liền chuẩn bị đi đầu phát lực. Dạ Minh huynh cẩn thận rồi. Đang khi nói chuyện, liền thấy Vương Kỳ trường kiếm trong tay xoay tròn, một đạo kiếm hoa xuyên thấu Hạ Tân võng kiếm, thẳng hướng phía Hạ Tân ngực đâm tới. Hạ Tân không chút hoang mang lui lại nửa bước, trường kiếm vung đánh vào Vương Kỳ trên thân kiếm. Vương Kỳ liền mượn Hạ Tân lực đạo, tha một vòng, phản đánh Hạ Tân thân kiếm. Hạ Tân cảm giác được, đây chính là thái cực tá lực đả lực. Bởi vì hai người chỉ là tỉ thí, cho nên không giống Hạ Tân đi qua lần lượt liều mạng, từng chiêu trực công yếu hại, không phải yết hầu chính là trái tim. Hơn nữa thông thường đều kèm theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hiện tại hai người càng nhiều hơn kỳ thực đều là chút đánh đối phương vũ khí, hoặc là hơi có vẻ an toàn công kích, coi như xuất lực cũng sẽ lưu lại 2-3 phần, để tránh khỏi lực đạo dùng chết, thu lực không được. Luận võ cùng liều mạng tranh đấu, còn có một bất đồng rất lớn chính là luận võ phân thắng bại tương đối khó khăn. Hạ Tân cũng không có thể dùng chút thái âm ngoan chiêu thức, chỉ có thể như vậy chiến đấu, cùng với các loại đánh nghi binh, song phương ngươi tới ta đi mấy hiệp. Hạ Tân phát hiện cái này tam sư huynh quả nhiên rất có thực lực, cùng những cái này tầng dưới đệ tử bất đồng, mà Vương Kỳ càng kinh giác Hạ Tân thực lực thâm bất khả chắc. Phòng trừng liền 5 phần 10 thực lực đều vô dụng đi ra. Chỉ thấy hắn đôi mi thanh tú đông lại một cái, quát khẽ, Dạ Minh huynh mong muốn thái cực kiếm tới. Nhìn kỹ, chỉ thấy Vương Kỳ trường kiếm kia dán Hạ Tân trường kiếm, ở không trung vẽ ra hình một vòng tròn, phảng phất không trung có một đạo hình tròn thái cực đồ án một dạng, không ngừng ở nắm kéo Hạ Tân trường kiếm, làm cho Hạ Tân 10 phần lực chí ít mất đi 5 phần 10 lực, dùng sức vô cùng bị nghẹt. Hạ Tân trường kiếm run lên, thân kiếm phảng phất hóa thành một đạo linh xà, dán Vương Kỳ trường kiếm uốn lượn thẳng lên, trực công cổ tay đối phương. Cũng là nhìn Vương Kỳ đại xảo nhược chuyết, nhẹ nhàng vãn cái kiếm hoa, lại đem Hạ Tân trường kiếm cho hấp thụ đến rồi giữa không trung, nhẹ nhàng vẻ tròn, lần nữa bị kéo tới. Chu vi rất có ánh mắt người cũng là dồn dập bình luận, lợi hại a, không hổ là kiếm đạo chí tôn, cái này Vương Kỳ đạo trưởng thái cực kiếm quả thực xuất thần nhập hóa, rất có vài phần trưởng môn phong thái a. Một năm đều khó khăn nhìn thấy hắn ra một hồi tay, nhìn không một mình hắn luyện kiếm, lúc này là gặp được, nhà kia cũng rất lợi hại a. Hạ Tân cảm thấy một nguồn sức mạnh tại hấp kéo kiếm của mình, để cho mình kiếm giống như là dán tại đối phương trên thân kiếm tựa như, kéo cũng kéo không ra, trong lòng rất là cảm thán. Quả nhiên là có chút môn đạo, thảo nào muốn tới vì sư đệ xuất đầu, như vậy không được. Hạ Tân cảm giác được thân kiếm lực đạo càng ngày càng tàn, khí lực đều bị hấp quá khứ, chính mình dần dần không nắm được thân kiếm. Cũng đúng lúc này, Hạ Tân trong đầu linh quang lóe lên, mơ hồ cảm thấy một chiêu này, không hiểu có chút quen mắt, dường như ở đâu gặp qua. Đúng rồi, ở Anh Quốc một cái nào đó sáng sớm, Hạ Tân trong lúc vô tình thấy qua Hạ Loan Loan cùng Sơ Nghiên luyện kiếm, kiếm pháp đó liền cùng kiếm này rất giống. Lúc đó Hạ Tân không có chú ý, hiện tại một theo người đối với kiếm, trong đầu liền rõ ràng nổi lên Sơ Nghiên cái kia linh lung uyển chuyển thân thể mềm mại sở biểu thị ra các lộ chiêu thức, nhất thời trong lòng hơi động, trên tay một cùng. Sau đó làm người ta kinh ngạc sự tình xảy ra, hai người trường kiếm đồng thời ở giữa không trung vẻ tròn. Đầu tiên là Vương Kỳ dính dấp Hạ Tân, làm cho Hạ Tân đi theo hắn đi, nhưng từ từ liền biến thành Hạ Tân ở dây dưa Vương Kỳ. Hơn nữa, chiêu thức càng tinh diệu, phức tạp hơn, cùng Dương Cương bên trong, mang theo vài phần nhu tính đẹp, mặc cho Vương Kỳ dùng sức thế nào, đều đã không thoát được Hạ Tân vẽ xuống lao lung. Vẻn vẹn vài cái kia Vương Kỳ cái trán đã mồ hôi đầm đìa. Hắn còn chưa từng bị đại sư huynh cùng sư phụ trở ra người áp chế qua đây. Điều này sao có thể? Chợt nghe loảng xoảng một tiếng, Vương Kỳ rốt cục chịu đựng không nổi thân kiếm khổng lồ lực kéo. Hai tay đều đã đau run không ngừng, rốt cục vẫn phải bị Hạ Tân một kiếm đem trường kiếm của hắn đánh bay đến rồi giữa không trung. Sau đó, ở hiện trường mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, trường kiếm kia lại chậm rãi rơi xuống, bị Hạ Tân đưa tay, không gì sánh được tiêu sái thoải mái nhận, lao lao giữ tại rảnh tay tâm. Cái kia tiêu sái tự nhiên, tuấn tú vô cùng tư thế, thoạt nhìn hắn phảng phất không phải đang cùng người so kiếm, chỉ là đang cùng người chơi đùa giỡn trò chuyện. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.